cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 752 hầy, đâu phải là mắc bệnh, là bị người ta hại, Hồ Tu Nhất nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Dục Thần hỏi. Hồ Tu Nhất nói, là thế này, hai ngày trước bố tôi đang ngồi khám bệnh, vốn đã khám hết số, không nhận khám nữa. Nhưng một người đông doanh đến, nói là ngưỡng mộ danh tiếng của bố tôi, từ ngàn dặm xa xôi đến. Bố tôi thêm số cho anh ta, bố tôi bắt mạch cho anh ta, nói anh ta không có bệnh gì, không cần kê thuốc. Anh ta bỗng phát điên, nói bố tôi y thuật không tinh thông, chỉ là hư danh. Sau đó cũng không biết dùng cách gì, lúc đó bố tôi đau đầu chóng mặt rất nặng. Người đông doanh buông lời, nói nếu bố tôi có thể chữa khỏi bệnh của mình, thì thừa nhận bố tôi là danh y, nếu không thể, thì phải tháo bỏ biển hiệu Thánh Thủ Hạnh Lâm. Lý Dục Thần cau mày, đi, đưa tôi đi xem sao. Được, mời cậu Lý đi theo tôi. Hồ Tu Nhất dẫn đường, đưa Lý Dục Thần đến phòng dưỡng bệnh của Hồ Sư Ước. Vào phòng, phát hiện Tiền Khôn cũng có mặt. Cậu em Lý đến rồi, Tiền Khôn vui mừng. Lý Dục Thần và Tiền Khôn chào hỏi nhau, rồi ngồi đến trước giường bệnh của Hồ Sư Ước. Hồ Sư Ước nhắm chặt đôi mắt, cau mày, sắc mặt vàng vọt, bờ môi trắng nhợt, trông rất không ổn. Lý Dục Thần dùng thần thức quét, là biết vấn đề nằm ở đâu. Ông Hồ bị người khác dùng thủ pháp đặc biệt phong tỏa khí mạch. Tiền Khôn nói, tôi cũng phát hiện ông Hồ kinh mạch bị phong tỏa, nhưng tôi dùng chân khí tương trợ, cũng không thể thông được kinh mạch, vô cùng kỳ lạ. Lý Dục Thần nói, đây là thủ pháp của nhẫn giả đông doanh, vô cùng cao minh, khí mạch tắc nghẽn, chân khí bình thường không thể làm thông được. Tôi biết rồi, Tiền Khôn nói, kẻ này nhằm vào nhà họ Tiền, cậu em Lý, cậu nhận ra được thuật bù nhìn, chữa khỏi bệnh của Nhược Vọng, nhưng họ cho rằng là ông Hồ chữa khỏi, cho nên nhằm vào ông Hồ. Lý Dục Thần kinh ngạc nói như vậy, là ông Hồ chịu tội thay tôi, xem ra cục tức này, tôi phải xả giận thay ông Hồ. Quay đầu hỏi Hồ Tu Nhất, họ nói lúc nào thì đến tháo biển. Hồ Tu Nhất nói, có lẽ là ngày mai. Được, vậy thì đợi ngày mai. Lý Dục Thần sớm đã lĩnh giáo thủ pháp của ninja. Lần trước là Lâm Thiếu Bình bóc vỡ xương cốt toàn thân của Lâm Vân, lần này là Hồ Sư Ước, kinh mạch xoắn vào nhau. Trông có vẻ Lâm Vân bị thương nặng hơn, nhưng thực tế luận thủ pháp, người lần này làm hại Hồ Sư Ước cao minh hơn. Nếu là ba ngày trước, Lý Dục Thần vẫn phải dùng châm ngũ hành, dựa vào thuật châm mới có thể hồi phục kinh mạch bị xoắn vào nhau, rồi dùng chân khí đả thông bát mạch kinh kỳ của Hồ Sư Ước. Nhưng bây giờ Lý Dục Thần đã được trải qua lôi kiếp tẩy luyện, bước vào cánh cửa tiên thiên. Anh giơ tay là chữa được vết thương của Hồ Sư Ước. Tiền Khôn nhìn mà gật đầu liên tục, lòng nghĩ y thuật của cậu em Lý càng ngày càng cao minh. Hồ Tu Nhất càng chấn kinh hơn, nghĩ đến lúc trước mình chế nhạo châm biếm Lý Dục Thần, trong lòng bất giác hổ thẹn. Cách chương.